Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 148 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chủ nhiệm Uông, ngày lễ mùng 1 tháng 5, vị hôn thê và em họ của tôi đến Tân Châu chơi. Tôi cùng các cô ấy đi dạo chơi. Hàn Đồng thấy cuộc điện thoại của Uông Kỳ Tài có chút dị thường. Đối với vấn đề của hắn, hắn cũng không có gì giấu giếm. Tất cả đều là ăn ngay nói thật. Nghe lời nói của Hàn Đồng, Uông Kỳ Tài thở phào. Anh ta cười. À, là thế này. Chỗ tôi có mấy bức hình. Phía trên chụp cùng anh, chính là vị hôn thê và em họ của anh. Tất cả đều đẹp. Hàn Đồng ngẩn người. Làm thế nào mà trong tay Uông Kỳ Tài lại có bức hình của mình chụp cùng Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối? Tuy nhiên, rất nhanh, Hàn Đông liền phản ứng ngay. Hôm đó, Chu Chính chẳng phải đã nói có người gọi điện thoại đến tố cáo mình sao? Xem ra, đích thực là có người nhằm vào mình rồi. Chủ nhiệm Uông, là chuyện gì vậy? Hàn Đông nói. Uông Kỳ Tài cười nói. Ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy nhận được đơn thư khiếu nại, nói rằng cuộc sống của anh có chút không đứng đắn. Hàn Đông giật mình nói. Không phải chứ, tôi có làm chuyện gì đâu chứ, sao lại có người tố cáo như thế? Chủ nhiệm Uông, anh phải giúp tôi rửa sạch oan tình này. Cũng lúc đó, Hàn Đông hiểu ra chắc chắn có người mấy hôm trước đã theo dõi và chụp được tấm hình mình cùng Lữ Nhạc, Tiêu Bối Bối đi chơi, sau đó liền gửi lên ban kỷ luật tỉnh ủy, mục đích muốn lật đổ mình. Vậy rốt cuộc là ai? Hiện giờ ở trong thành ủy, chỉ sợ người bất mãn với mình không ít, nên muốn tìm ra rốt cuộc người đó là ai là một chuyện không hề đơn giản. Uông Kỳ Tài nói. Ừ, việc này anh cho rằng nên giải quyết như thế nào? Anh ta nói vậy không phải là thái độ làm việc công, mà là cách nghĩ trưng cầu thăm dò ý kiến người khác. Dù sao, việc này rõ ràng là nhằm vào Hàn Đông. Hơn nữa, hắn là người của Tân Châu, liên quan đến cục diện chính trị của thành phố Tân Châu, cho nên Uông Kỳ Tài mới thăm dò ý kiến của Hàn Đông. Đó cũng là chuyện thường tình. Hàn Đông nghĩ một lát, nói. Nếu đơn thư khiếu nại đã gửi đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh rồi, tôi nghĩ Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Châu cũng đã nhận được đơn thư khiếu nại. Việc này tôi nghĩ Ủy ban Kỷ luật nên điều tra thế nào thì cứ theo trình tự như thường lệ mà làm. Đương nhiên, hắn có thể nhờ Uông Kỳ Tài làm giảm sức ép của chuyện này xuống. Xét cho cùng, người trong ảnh chính là người thân của mình thì người khác cũng chẳng điều tra ra việc gì. Nhưng Hàn Đông biết đã có người khiếu nại mình thì mục đích nhất định là muốn mình phải bị điều tra, phải lật đổ ý đồ của người đó. Nếu như bên Ủy ban Kỷ luật không có động tĩnh gì, vậy người đó nhất định sẽ còn tiếp tục làm những chuyện khác. Như vậy thật nguy hiểm. Cho nên, Hàn Đông nghĩ là hy vọng Ủy ban Kỷ luật có thể theo trình tự mà làm, thậm chí làm rầm rộ chút lại càng tốt. Hắn muốn biết rốt cuộc ai là người đứng sau những chuyện này. Uông Kỳ Tài cười nói. Đơn khiếu nại như vậy cũng không cần bên tỉnh ủy điều tra. Thế này đi, để bên thành phố Tân Châu xử lý vấn đề này vậy. Hàn Đông nghĩ cũng đúng. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Khang Lương lại là người của bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiện. Để bên Ủy ban Kỷ luật thành ủy đến xử lý, có lẽ có thể tìm ra manh mối. Uông Kỳ Tài nói. Nếu như cần thiết, bên Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy có thể phái người cùng phối hợp với bên Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Châu. Hàn Đông nói. Cảm ơn chủ nhiệm Uông. Bỏ điện thoại xuống, Hàn Đông ngồi trên ghế, suy nghĩ cẩn thận từng thứ. Nhưng một lúc, Hàn Đông thực sự không thể nghĩ ra rốt cuộc ai là người viết đơn khiếu nại mình. Người của Ủy ban Kỷ luật chuẩn bị điều tra như thế nào đây? Hàn Đông cười lạnh một tiếng. Mình cũng có thể phối hợp với họ diễn một vở kịch mà. Sau đó, Hàn Đông gọi điện cho Chu Chính, nói. Chuyện hôm đó cậu nói, điều tra đến đâu rồi? Rốt cuộc người viết thư khiếu nại là ai? Chu Chính buồn bực nói. Sếp ạ, hai tên côn đồ bản địa, cấp dưới đã theo mấy ngày rồi, không phát hiện ra tình hình nào khác. Hàn Đông nói. Sau sự việc này lại có chuyện, vừa rồi tôi nhận được tin. Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy nhận được đơn khiếu nại về tôi. Nói sinh hoạt của tôi có vấn đề, lại có cả bức ảnh tôi chụp cùng Nhạc Nhạc và Bối Bối. À, Chu Chính giật mình. Ai làm chuyện đó? Hàn Đông nói. Nếu biết là ai làm, tôi còn gọi điện cho cậu sao? Chu Chính nói. Sếp cứ yên tâm, em nhất định dốc sức điều tra việc này, nhất định sẽ tìm ra cái đó. Cùng lúc đó, Bí thư Thành ủy Hề Hiểu Kiện trên tay cầm tấm hình, miệng thản nhiên cười mỉa mai. Trong tấm hình, hai mỹ nhân tuyệt sắc, một trái một phải vây quanh lấy Hàn Đông. Họ đều rất đẹp, rất trẻ. Bất kể là ai đứng ở giữa đám đông thì đều rất nổi bật, sẽ thu hút ánh nhìn của vô số nam nhân. Thậm chí, phụ nữ cũng sẽ không nhịn được nhìn chăm chú. Hơn nữa, trong đó còn có một nữ quân nhân, có cảm giác oai hùng hiên ngang, khiến người ta muốn kết thân. Tay Hàn Đông này, đến là biết hưởng thụ. Hề Hiểu Kiện trong lòng thầm nghĩ, trong đầu ý không thể giấu được, chính mình cũng từng có quan hệ với các cô gái. Họ cũng xinh đẹp, nhưng so với hai cô bên cạnh Hàn Đông này, thì quả thật còn thua xa. Điều này khiến Hề Hiểu Kiện càng khó chịu trong lòng. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Khang Lương ngồi đối diện Hề Hiểu Kiện với nụ cười trên khuôn mặt. Là người bên cạnh Hề Hiểu Kiện, ông ta cảm thấy hiện nay mấy bức hình này mặc dù không nhất định có thể làm được gì Hàn Đông, nhưng chí ít cũng làm nhụt đi nhuệ khí của Hàn Đông, khiến hắn ta trung thực. Như vậy, đối với việc Hề Hiểu Kiện có thể đảo ngược tình thế lại có tác dụng rất lớn. Đồng chí Hàn Đông là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, là Phó Chủ tịch thành phố. Bức hình này cần phải được xử lý thận trọng. Hề Hiểu Kiện chậm rãi nói. Cán bộ đảng viên cần phải chú ý những ảnh hưởng của mặt đời sống. Đồng chí Hàn Đông mặc dù chưa kết hôn, nhưng vấn đề cá nhân như thế đem lại ảnh hưởng không tốt cho thành phố Tân Châu. Ảnh hưởng đối với Ủy ban Nhân dân thành phố thì lại càng không tốt. Đúng lúc này, di động của Lưu Khang Lương reo lên. Ông ta lấy ra, trên mặt có chút ngạc nhiên, nói với Hề Hiểu Kiện. Điện thoại từ trưởng phòng luật văn phòng kiểm tra số 1 bên Ủy ban tỉnh, Trương Vân Bình. Hề Hiểu Kiện khẽ cười, gật đầu nói. Cậu nghe đi. Lưu Khang Lương nhận điện thoại, giọng nói rất trân trọng. Xin chào trưởng phòng Trương, ngài có chỉ thị gì ạ? Trương Vân Bình nói. Chủ nhiệm Lưu khách khí quá, chỉ thị thì không dám. Vừa rồi tôi có gọi điện về văn phòng của ông, nhưng không ai nhận điện nên phải gọi di động cho ông. Là thế này, bên tỉnh ủy nhận được đơn khiếu nại là vấn đề của đồng chí Hàn Đông bên thành phố Tân Châu. Cấp trên có chỉ thị, tài liệu trong đơn khiếu nại giao cho Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Châu nhanh chóng điều tra. Đối với việc này, Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy rất chú ý. Nếu như bên Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Châu cần, bên tỉnh ủy sẽ phái người xuống cùng phối hợp. Đơn khiếu nại sẽ được gửi cho bên thành phố Tân Châu, xin lưu ý kiểm tra. Trong lòng Lưu Khang Lương bất ngờ vui mừng, xem ra Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng đã nhận được đơn khiếu nại như vậy. Nói vậy, đối với toàn bộ con người Hàn Đông, lần này hạ quyết tâm lớn. Có được sự chú ý của bên tỉnh ủy thì việc này sẽ dễ làm. Đến lúc đó điều tra một phen, kết quả sau đó đưa lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Hàn Đông e rằng cũng không tránh khỏi bị xử lý. Trong phòng Trương, Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Châu cũng đã nhận được đơn khiếu nại về việc của Phó Chủ tịch thành phố Hàn Đông. Tôi cũng đang muốn báo cáo việc này với bên tỉnh ủy, trong đó còn có ảnh của Phó Chủ tịch thành phố Hàn Đông. Trương Vân Bình cười nói. Về việc đơn khiếu nại đồng chí Hàn Đông, lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã ra chỉ thị để Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Châu điều tra. Tỉnh ủy chỉ can thiệp khi cần thiết. Chủ nhiệm Lưu, hiện tại tôi sẽ không tham dự nhiều. Lưu Khang Lương nói. Được, Trương Phong Trương, có việc gì tôi sẽ báo cáo với anh ngay. Mặc dù Lưu Khang Lương là cấp phó giám đốc sở, Trương Vân Bình chỉ là cấp trưởng phòng, nhưng vị trí của hai người này là không giống nhau. Trương Vân Bình là trưởng phòng kiểm tra số 1 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhưng đối với các cán bộ cấp dưới giám đốc sở, phó giám đốc sở mà nói thì có tác dụng uy hiếp rất cao. Nhưng Trương Vân Bình cũng làm không ít việc lớn, do đó cho dù là bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố cấp giám đốc sở thì cũng khá khách khí đối với anh ta. Trương Vân Bình cười nói. Chủ nhiệm Lưu khách khí rồi, anh mới là lãnh đạo. Cúp máy xuống, Lưu Khang Lương vui vẻ nói với Hề Hiểu Kiện. Bí thư Hề, Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng nhận được tố cáo tương tự. Trương Vân Bình vừa mới nói, lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ ra việc này cho thành phố Tân Châu điều tra. Khi cần thiết, Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ hỗ trợ. Thật không? Trong lòng Hề Hiểu Kiện cũng có chút vui mừng. Thái độ này của Ủy ban Kỷ luật tỉnh làm cho người ta không thể không nảy sinh ra rất nhiều liên tưởng. Hàn Đông là cán bộ phó giám đốc sở, nếu thật sự làm thế với anh ta, vậy thì chắc chắn cần Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhúng tay vào. Nhưng hiện tại, Ủy ban Kỷ luật tỉnh giao việc này cho Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Châu điều tra, chỉ khi nào cần thiết mới vào cuộc. Vậy khi nào là thời điểm cần thiết? Lời nói này dường như ám chỉ điều gì đó. Ừ, nếu Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã sắp xếp như vậy, thì anh trở về, nghiêm túc tuân thủ theo trình tự tiến hành điều tra. Hề Hiểu Kiện hạ quyết tâm, lần này là một cơ hội tốt, coi như không điều tra được gì thì cũng là có Ủy ban Kỷ luật tỉnh làm chỗ dựa, Hàn Đồng cũng không thể nói được gì. Huống hồ, Hề Hiểu Kiện cảm thấy quan hệ của Hàn Đồng và hai người phụ nữ đó chắc chắn có gì đó bất thường, ít ra cũng là rất thân thiết. Không nói đến chuyện thân phận của hai người phụ nữ, mà nói đến Hàn Đồng, đương đương một phó chủ tịch thành phố, đồng thời có quan hệ mật thiết với hai người phụ nữ, ảnh hưởng đó cũng không tốt. Và những bức ảnh này, phải chú ý giữ bí mật, chú ý không nên khuếch tán sự việc. Hề Hiểu Kiện nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lưu Khang Lương bắt đầu có chút nghi hoặc Hề Hiểu Kiện tại sao tự dưng lại vòng vo chủ đề. Nhưng rất nhanh hiểu được ý của Hề Hiểu Kiện. Trong tâm nghĩ, chiêu này của bí thư Hề thật là độc. Nếu những bức ảnh kia bị lộ ra, ít nhất cũng khiến mặt Hàn Đồng trông khó coi. Vậy ngày mai tôi sẽ mời Phó Chủ tịch thành phố Hàn Đồng hỗ trợ điều tra. Lưu Khang Lương nói. Phó Chủ tịch Hàn cũng là lãnh đạo thành ủy, điều tra rõ ràng sự việc cũng là thái độ chịu trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hàn. Ừ, điều tra cho rõ, thành ủy cũng sẽ quan tâm chú ý đến việc này. Hề Hiểu Kiện gật đầu nói. Lưu Khang Lương hiểu ý đồ của mình, nếu không, anh ta chiều nay có thể mời Hàn Đồng hỗ trợ điều tra. Dù sao, hỏi Hàn Đồng về người trong bức ảnh, sau đó xác minh lại thì có thể làm rõ thôi. Thực ra, trong lòng Hề Hiểu Kiện cũng có một chút nuối tiếc. Những chứng cứ đó vẫn không đủ, nếu có thể nhiều hơn nữa thì càng tốt. Vậy bức ảnh nóng đó, căn bản không cần điều tra, trực tiếp có thể làm cho Hàn Đồng mất uy tín. Nhưng mà hiện tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh mặc dù chưa có trực tiếp điều người đi điều tra, nhưng cũng thể hiện sự quan tâm đến sự việc này. Đây cũng coi là một tin không tồi. Ít ra có thể mượn cơ hội này xử lý Hàn Đồng một chút để hắn ta sau này thành thực hơn. Gần tan tầm, Hạ Kim Cường đã điện cho Hàn Đồng, kêu hắn đến phòng anh ta bàn chuyện. Trong lúc đến văn phòng của Hạ Kim Cường, trong lòng Hàn Đồng đã có một số nghi ngờ. Không hiểu tại sao tự dưng Hạ Kim Cường lại kêu hắn qua đó để làm gì. Hạ Kim Cường kêu hắn ngồi xuống và đưa cho hắn cái phong bì. Phó Chủ tịch Hàn, xem cái này đi. Khi nhận phong thư, tuy rằng bên ngoài hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng thật sự trong lòng vẫn có một chút nghi ngờ. Không ngờ rằng trong phong bì lại chính là ảnh của hắn chụp cùng Lữ Nhạc và Tiểu Bối Bối. Ảnh chụp quả là không tồi. Bên trên còn có mấy bức ảnh hắn hôn môi và má của Lữ Nhạc. Mặt của Lữ Nhạc trắng hồng, trông vô cùng đáng yêu. Hàn Đông nói. Ảnh chụp quả là không tồi. Nhưng thật sự hắn không biết là tại sao Hạ Kim Cường lại cho hắn xem những bức ảnh này để làm gì. Đến bây giờ vẫn chưa bộc lộ ra suy nghĩ của mình. Hạ Kim Cường cảm thấy có chút châm biếm trong câu nói của Hàn Đông, hơi sừng sốt, vội nói. Phong thư này, tôi đoán không chỉ tôi có, mà tôi e rằng sẽ có người lấy những bức ảnh này để viết lung tung. Hắn liền mỉm cười. Xem ra, Hạ Kim Cường không có ý ném đá xuống giếng. Tuy nhiên, nghĩ lại thì đây cũng là cơ hội để hắn và Hạ Kim Cường hợp tác với nhau. Nếu như mình xảy ra điều gì không tốt, thì cũng không có lợi gì cho Hạ Kim Cường. Chủ tịch Hạ, tôi vừa mới biết tin tức này, ngay cả Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng nhận được. À, Hạ Kim Cường có chút giật mình, rốt cuộc là ai hận Hàn Đồng như vậy? Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Hàn Đồng không có một chút lo lắng gì, Hạ Kim Cường cũng yên tâm. Mặc kệ như thế nào, thì Hàn Đồng trong tỉnh này vẫn có một thế lực mạnh đứng đằng sau. Huống hồ, những bức ảnh này chỉ là Hàn Đồng thân thiết với hai mỹ nữ kia một tí thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt trong ảnh cả. Cho dù lãnh đạo tỉnh ủy biết được những bức ảnh kia, thì nhiều nhất cũng chỉ là phê bình Hàn Đồng một tí mà thôi. Dẫu sao, Hàn Đông cũng sống độc thân, những chuyện này chỉ cần khiển trách qua loa mà thôi, chẳng cần phải nghiêm khắc truy cứu, cho nên đây cũng không phải chuyện gì to tát cả. Hàn Đông thản nhiên nói, Chủ tịch Hạ, ý của Ủy ban Kỷ luật là để cho Ủy ban Kỷ luật thành phố Tân Châu điều tra chuyện này, đến lúc đó tôi sẽ phối hợp cho tốt. Hạ Kim Cường có chút nghi ngờ thái độ của Hàn Đông, coi như là Hàn Đông không sợ hãi đi chăng nữa, nhưng những bức ảnh này mà bị phát ra ngoài thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của hắn rồi. Hàn Đông nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của Hạ Kim Cường, khẽ cười, cầm bức ảnh ở trên bàn lên và nói với Hạ Kim Cường. Tôi đang có một chút tiếc nuối, lúc ấy không có ai chụp ảnh cho chúng tôi, nhưng không thể ngờ được lại có người làm điều đó, chất lượng ảnh quả thật là không tồi, những bức ảnh này tôi sẽ cầm về. Hạ Kim Cường cuối cùng không kiềm chế nổi, liền nói. Hàn Đông, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi đang rất bấn loạn, chẳng hiểu là như thế nào cả. Hàn Đông cười và nói. Chủ tịch Hạ, hai người trong bức ảnh này, một người là vợ sắp cưới của tôi, còn một người là em họ của tôi. Lễ mùng 1 tháng 5, họ cùng nhau đến thành phố Tân Châu thăm tôi. Tôi liền dẫn họ đi dạo. Không ngờ rằng, đã làm cho một số kẻ tiểu nhân vẫn còn muốn báo hận chuyện cũ, đã phải cực khổ theo sát chúng tôi để chụp những bức ảnh này. Hạ Kim Cường liền an tâm, mỉm cười hai tiếng và nói. Hóa ra là như vậy à? Xem ra, bản tính lần này của một số người bị thất bại rồi. Phó Chủ tịch Hàn, những bức ảnh này anh mang về cất giữ làm báu vật đi. Đúng rồi, tôi đoán là trong tay một số người khác cũng có những bức ảnh này. Đến lúc đó, Phó Chủ tịch Hàn có thể lấy hết lại, mang về làm kỷ niệm rồi. Về liên quan đến chuyện điều tra chuyện này, thì anh cần gì cứ việc nói. Hàn Đông nói, tôi cũng không có yêu cầu đặc biệt gì, chỉ mong Ủy ban Kỷ luật có thể nhanh chóng điều tra rõ ràng chuyện này. Hạ Kim Cường vừa nói vừa gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi tin rằng Ủy ban Kỷ luật nhất định điều tra rõ chuyện này. Trên thực tế, y cũng biết là chuyện này chỉ cần Hàn Đông nói ra, về cơ bản đã rõ ràng. Tuy nhiên, ý của Hàn Đông là muốn cho người đi điều tra. Đó chắc rằng là cách nghĩ riêng của hắn. Kỳ thực đối với Hạ Kim Cường mà nói, thì cái kẻ mà chụp lén những bức ảnh này cũng thật là đáng hận. Hơn nữa, cũng có thể là người xây dựng lên câu chuyện này để hại Hàn Đông. Ngược lại, Hạ Kim Cường lại hy vọng Hàn Đông có thể mượn việc này tranh đấu với kẻ đã xây dựng nên chuyện này một trận. Như vậy, Hạ Kim Cường càng có thể dễ dàng lôi kéo Hàn Đông. Xếp hạng của Hàn Đông ở hội nghị thường vụ thành phố tuy rằng không nằm trong top, nhưng hiện tại đã nắm giữ 3 phiếu ủy viên thường vụ, có thể làm trở ngại cho kết quả bỏ phiếu trong hội nghị thường vụ. Lời nói hiện tại của Hàn Đông trong thành ủy thật sự vô cùng có trọng lượng. Hạ Kim Cường hy vọng có thể buộc chặt Hàn Đông ở bên cạnh mình. Buổi chiều ngày hôm đó, lãnh đạo thành ủy thành phố Tân Châu gần như đều nhận được cùng một loại thư tín, đều là tố cáo cuộc sống của Hàn Đông không được kiểm soát. Đồng thời, quan hệ mật thiết của Hàn Đông với hai cô mỹ nữ kia, đương nhiên là trong những phong thư ấy đều có bức ảnh đó. Phản ứng tự nhiên của những người nhận được thư tố cáo đó không hề giống nhau. Hoàng Văn Vận là người đầu tiên gọi điện cho Hàn Đông, tìm hiểu rõ ràng tình hình thật của sự việc. Và sau khi hiểu được suy nghĩ của Hàn Đông, Hoàng Văn Vận tỏ vẻ hết sức ủng hộ Hàn Đông. Ngoài ra thì chính ủy phân quân khu Hàn Quốc Bình cũng đã gọi điện hỏi thăm tình hình của Hàn Đông. Hàn Đông cũng không hề giấu giếm chuyện gì cả, Hàn Quốc Bình cũng yên tâm. Còn ủy viên thường vụ khác, rốt cuộc cũng chẳng có ai gọi điện cho Hàn Đông cả. Đối với những người khác mà nói, thì Hàn Đông tuổi vẫn còn trẻ, thành tựu lại ngang hàng với ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố bình đẳng với mọi người. Điều này đã làm cho mọi người rất khó chịu trong lòng. Mọi người đều là muốn nhìn thấy khuyết điểm của Hàn Đông, đây là điều bình thường. Trong các phòng làm việc, mọi người đang thưởng thức bức ảnh mà không biết do ai gửi tới. Nhưng trong lòng mỗi người đều kêu lên rằng Hàn Đông thật có diễm phúc, bên cạnh có hai cô gái, quả thật đẹp giống như tiên nữ hạ phàm. Tới buổi tối, người biết chuyện này ngày càng nhiều, thậm chí không ít người còn nghe được tin đồn đại rằng Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng nhận được thư tố cáo phải nghiêm khắc điều tra Hàn Đông. Tuy nhiên, do vì thời gian ngắn, cho nên tin đồn này tạm thời chỉ lưu truyền trong tập thể thành phố Tân Châu, và nếu không phải là cùng cấp bậc thì cũng không có khả năng biết được tin tức này. Một số người cảm thán, Hàn Đông tuổi còn trẻ mà đã lên được chức vụ cao, vậy mà lại bị Ủy ban Kỷ luật điều tra vì việc liên quan đến đàn bà, họ đều cảm thấy có một chút không đáng. Hàn Đông không biết là chuyện có thể lan nhanh như thế, nhưng chuyện này với hắn mà nói thì cũng không sao cả. Cái gọi là thanh giả tự thành, Hàn Đông trong lòng không có quỷ, tự nhiên không một chút sợ hãi. Huống chi, chuyện này bất luận là tỉnh ủy hay là ủy ban kỷ luật tỉnh đi chăng nữa thì đều có thể mang nó ra nói. Buổi sáng ngày hôm sau, Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng không hề vội tìm Hàn Đông để điều tra việc này. Đến gần giờ tan ca, Hàn Đông nhận được cuộc điện thoại của chủ chính. Từ miệng của y mới biết chuyện liên quan tới các bức ảnh đã được truyền đi rất huyền náo. Lãnh đạo, chuyện này tôi cảm thấy có cái gì đó khác thường, chắc chắn là có người đã đứng đằng sau giật dây, không thì nó không thể truyền đi nhanh như vậy. Chủ chính đã phân tích. Hàn Đông nói. Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý, anh chú ý theo dõi hai người kia cho tôi, có thể chuyện này có liên quan đến bọn họ. Buổi chiều, Hàn Đông vừa đi làm, liền nhận được điện thoại của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, Phó Bí thư Thành ủy Lưu Khang Lương. Giọng ông ta trong điện thoại tức giận về giải quyết việc chung, mời Hàn Đông đi một chuyến. Hàn Đông cũng là người bị triệu tập, hắn mỉm cười nói. Bí thư Lưu có gì chia bào sao? chỗ tôi đang bận. Hàn Đông cảm thấy chuyện ảnh kia sở dĩ được chuyển đi nhanh chóng như vậy chắc chắn là có liên quan đến ủy ban kỷ luật, bởi vì người mà nhận được thư tố cáo chắc chắn không chỉ dừng lại ở một người, nhưng người mà biết ủy ban kỷ luật tỉnh cũng nhận được thư tố cáo đó thì không có mấy người. Như vậy, hiện nay đáng ra chỉ có ủy ban kỷ luật thành phố biết. Hơn nữa, buổi sáng ngày hôm qua, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài mới gọi điện cho hắn nói chuyện này. Nhưng đến buổi chiều ngày hôm qua, ủy ban kỷ luật thành phố mới gọi hắn để hỗ trợ cho cuộc điều tra. Trong thời gian dài như vậy, thì ủy ban kỷ luật thành phố đang bận cái gì vậy? Có lẽ Liêu Khang Lương không biết là ủy ban kỷ luật tỉnh sớm đã thông báo chuyện này cho mình. Hơn nữa, còn là đích thân chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài gọi điện. Sự việc được truyền đi nhanh như vậy, chắc chắn không thể tránh được trách nhiệm của ủy ban kỷ luật thành phố. Hàn Đông có vẻ không khách khí với Liêu Khang Lương. Giọng điệu tức giận của Hàn Đông làm cho Liêu Khang Lương tí nữa dập máy. Tuy rằng hai người đều là ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng Liêu Khang Lương là phó bí thư kiêm nhiệm chủ tịch ủy ban kỷ luật, tiếng tăm ở trong thành ủy có tiếng hơn so với Hàn Đông. Hơn nữa, đây lại là vấn đề của riêng Hàn Đông, vậy mà hắn lại có thái độ như thế, làm cho Liêu Khang Lương thật sự khó chịu. Đồng chí Hàn Đông, dựa theo chỉ thị của lãnh đạo ủy ban kỷ luật tỉnh thì có một số việc cần đồng chí phối hợp giúp đỡ, khi nào có thời gian thì qua đây một chuyến nhé. Liêu Khang Lương lấy chiêu bài của ủy ban kỷ luật tỉnh ra, trong lòng nghĩ thầm, Hàn Đông anh có bản lĩnh thì đối phó lại, dù sao đến lúc đó thì người chịu thiệt sẽ là chính anh mà thôi. Hàn Đông lạnh lùng cười nói. Bí thư Liêu, quả thật bên tôi rất bận, nếu không thì anh đến văn phòng của tôi điều tra đi. Liêu Khang Lương lập tức tức giận tới mặt mũi tái mét, không còn giọt máu nào. Giọng điệu của Hàn Đông thực sự làm cho người ta cảm thấy không dễ chịu chút nào, có một chút cảm giác kiêu ngạo. Thôi được, tôi sẽ đến văn phòng của anh. Liêu Khang Lương thực sự đang bị chọc tức. Ông quyết định, cho dù như vậy thì sẽ cho Hàn Đông một chút thể diện. Ban đầu, ông ta định nói chuyện cùng Hàn Đông trong văn phòng của mình. Nhưng bây giờ, nếu Hàn Đông tự cho là rất giỏi, vậy không cần nể mặt chi nữa. Rất nhanh, Liêu Khang Lương mang theo một phó chủ nhiệm đi cùng và vài nhân viên kiểm tra kỷ luật xuống lầu, đi về phía tòa nhà chính phủ. Do vì giọng điệu đối với Hàn Đông rất khó chịu, cho nên Liêu Khang Lương đã cố ý dẫn người đi từ từ. Từ văn phòng của thành ủy phải mất khoảng 2-3 phút là có thể đi đến được văn phòng ủy ban nhân dân. Nhưng Liêu Khang Lương đã dẫn bọn họ đi quá chậm, phải mất tận gần 5-6 phút và gặp phải rất nhiều người. Bọn họ còn giả bộ dạng thần thần bí bí, mang cho người ta một cảm giác giấu đầu hở đuôi. Tạ Nhất Sơn ngồi cạnh cửa sổ đang viết một số tài liệu, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố đích thân mang người tới, liền ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng tiến lên trước chào hỏi cung kính. Hàn Đông đã nghe thấy tiếng chào của anh ta, nhưng Hàn Đông vẫn cố ý không ra nghênh đón. Trong lòng của Tạ Nhất Sơn đầy tò mò, dẫn đám người Liêu Khang Lương liền gõ cửa phòng của Hàn Đông. Phó chủ tịch Hàn, bí thư Liêu tới. Bên trong, Hàn Đông mới ngẩng đầu, đứng lên với vẻ mặt tươi cười. Bí thư Liêu đến rồi sao? Lúc đó ở bên trong, Hàn Đông cũng chỉ bước thêm 3 bước lên phía trước, chứ không hề đứng trước cửa để nghênh đón. Bí thư Liêu nhíu mày, vẻ mặt bên ngoài cười, nhưng thực sự trong lòng vô cùng tức. Phó chủ tịch Hàn quả thật là rất bận. Phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Liêu Khang Lương hiện tại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Không tự mình đến văn phòng mình phối hợp điều tra, không ngờ còn làm mình phải đích thân đến. Hiện giờ phải hạ mình đến rồi, Hàn Đông cũng không đứng dậy đón tiếp mình. Tên thanh niên này thật quá ngông cuồng. Hàn Đông dường như không hề nhìn thấy bộ mặt u ám của Liêu Khang Lương, mặt tươi cười mời Liêu Khang Lương ngồi. Đi cùng Liêu Khang Lương đến, còn có phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Phí Nguyên Hàm, mặt khác còn có vài nhân viên công tác. Liêu Khang Lương vẫn chưa giới thiệu thân phận của họ, Hàn Đông cũng chẳng muốn phí lời với bọn họ. Đơn giản chỉ cần nói một câu, mời bọn họ ngồi xuống là xong. Liêu Khang Lương đưa mấy tên kia đến, cho nên chắc bọn chúng cũng là thân tín của anh ta. Vì vậy, hắn cũng không cần khách khí với bọn họ. Tạ Nhất Sơn nhanh chóng mang trà vào, cảm thấy không khí bên trong có chút nặng nề. Tuy nhiên, Hàn Đông vẫn mang theo vẻ ôn hòa và nụ cười trên mặt. Nhưng mặt của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Liêu Khang Lương rất trầm ngâm, như là ai nợ anh ta một món tiền vẫn chưa trả vậy. Tạ Nhất Sơn có chút hoài nghi, có chút gì liên quan đến Hàn Đông thì lẽ ra người làm thư ký của Hàn Đông là anh ta phải chú ý đến ngay. chỉ là chuyện liên quan đến vài bức ảnh xảy ra trong thời gian ngắn, tạm thời vẫn chưa đến tai Tả Nhất Sơn, nên anh ta nhất thời chưa hay biết gì. Phó Chủ tịch thành phố Hàn đang bận gì sao? Liêu Khang Lương uống một ngụm trà, giọng điệu có vẻ bất mãn. Dù sao, luận theo xếp hạng ủy viên thường vụ thành phố thì Hàn Đông bị bỏ sau Liêu Khang Lương khá xa, mà anh ta đích thân đến chỗ hắn thì chắc trong lòng phải khó chịu lắm, nên không kiềm nổi tức tối hỏi hắn rốt cuộc đang bận cái gì. Hắn cười nhạt nói, bận gì đâu, cũng là mấy chuyện vặt thôi mà. Anh... Liêu Khang Lương nghe xong không kiềm nổi mà trợn trừng mắt. Nếu anh đã không bận cái gì, lúc trước gọi anh đi ủy ban kỷ luật để phối hợp điều tra, vậy mà sao anh nói là bận không dứt ra được? Hiện tại Hàn Đông nói vậy chẳng khác nào cố tình đánh vào mặt anh ta, nên Liêu Khang Lương quả thực cảm thấy bùng nổ. Hàn Đông cười cười rồi nói, bí thư Liêu thật ra khá thanh liêm nha. Nghe câu này lập tức khiến Liêu Khang Lương cuối cùng không kiềm nổi, mặt anh ta trùng xuống, ho khan thật mạnh vài tiếng, nghiêm mặt nói, đồng chí Hàn Đông, anh thật sự không biết tôi đến vì lý do gì sao? Những người còn lại cùng lúc cũng phối hợp tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn vào Hàn Đông, như thể hắn là tội phạm đang bị thẩm vấn vậy. Hàn Đông thản nhiên cười, chậm rãi cầm chén trà uống một ngụm, đặt chén trà xuống, mặt mang chút nghi hoặc hỏi, bí thư Liêu không nói, tôi làm sao biết được? Liêu Khang Lương cười khẩy một tiếng, anh ta cảm thấy biểu hiện của Hàn Đông hoàn toàn là giả vờ. Hàn Đông không thể nào không biết vì sao mình đến tìm. Biểu hiện của hắn hiện giờ bình tĩnh vậy, thực tế là đang cố ý tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Đồng chí Hàn Đông, chúng tôi dựa theo chỉ thị của lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh đến điều tra về sự việc có liên quan đến anh. Mong anh nghiêm túc phối hợp. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, Liêu Khang Lương trực tiếp đưa tấm biển lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ra. Như vậy, lực uy hiếp sẽ lớn hơn. Thế à? Sắc mặt Hàn Đông trùng xuống. Đó là chỉ thị của vị lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh nào? Phê chuẩn chỉ thị đâu? Hàn Đông biết Liêu Khang Lương hiện giờ là cáo mượn oai hùng, bởi vậy liền không chút ngại ngùng bóc trần lời nói dối của anh ta. Cái này anh không cần biết. Liêu Khang Lương bị nụ cười nhạt trên mặt Hàn Đông chọc giận rồi. Anh ta bắt hai tay vào nhau, nói, hiện giờ chỉ cần anh hợp tác điều tra với chúng tôi, chỉ cần trả lời thành thực câu hỏi của chúng tôi là được rồi. Anh chắc chứ? Hàn Đông hỏi, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Liêu Khang Lương. Hàn Đông biết Liêu Khang Lương chỉ tuân lệnh đi nghe ngóng chuyện mấy tấm ảnh, bản thân cũng chẳng có việc gì to tát, chỉ cần phối hợp với Ủy ban Kỷ luật thành phố cho họ nắm được tình hình là được. Nhưng cũng không tới lượt loại như Liêu Khang Lương dùng giọng điệu như thẩm vấn tội phạm để nói. Liêu Khang Lương cũng tức lắm rồi, cho dù là Bồ Tát Bùn có chút thổ tính. Hơn nữa Liêu Khang Lương lại là phó bí thư thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, trong lòng đầy bất mãn với Hàn Đông hiện giờ lại càng phát tác. Anh ta liền lấy từ trong túi ra mấy tấm hình quẳng lên trên bàn, giọng trầm xuống nói, đồng chí Hàn Đông, mấy cô gái trong bức hình là ai, có quan hệ gì với anh, mời anh nói rõ ràng. Tả Nhất Sơn ngồi phía bên ngoài nghiêng đầu chăm chú nghe ngóng, nghe thấy tiếng Liêu Khang Lương gào lên tức tối, anh ta thấy nao nao, trong lòng nghĩ, lẽ nào bọn họ đến tìm phó chủ tịch thành phố Hàn vì phụ nữ? Nhưng là thư ký, bản thân hình như cũng không hề nhìn thấy Hàn Đông có gì không đứng đắn với phụ nữ. Bạn gái của Hàn Đông thì từng nhìn thấy, nhưng chẳng lẽ Ủy ban Kỷ luật thành phố có thể quản cả việc bạn bè của người ta sao? Trong lòng nghi ngờ không hiểu, Tả Nhất Sơn không kìm được mà chăm chú lắng nghe. Thấy bộ dạng thẹn quá hóa giận của Liêu Khang Lương, mặt hắn liền có chút buồn cười, trong đó có mang theo chút nụ cười châm chọc. Xem ra, Liêu Khang Lương cho rằng đã động được đến nỗi đau của mình nên mới hung hăng càn quấy như vậy đây. Có điều, Hàn Đông một chút cũng không vội, cầm mấy bức hình lên, nhìn kỹ từng bức, hắn nhìn chăm chú, hình như trên đó có gì hay lắm. Nhìn hắn giả vờ giả vịt, Liêu Khang Lương tức đến mức thở hổn hển. Những người đi cùng anh ta cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng không biết làm sao. Ngồi đối diện một người trẻ tuổi như vậy, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, và sự việc lần này cũng không quá to tát. Nói cách khác, cũng không tới phiên Ủy ban Kỷ luật thành phố tới hỏi. Hà Đông cũng cố tình trêu chọc đám người của Liêu Khang Lương. Hắn nhìn mấy tấm hình đến mấy phút, cuối cùng đặt chúng lên mặt bàn, nở nụ cười nói, chụp không tôi, trên tấm hình là tôi. Về phần Lữ Nhạc và Tiểu Bối Bối, Hàn Đông lại không nói. Hắn muốn xem rốt cuộc Liêu Khang Lương làm được gì. Thế còn hai cô gái kia? Liêu Khang Lương mặt có vẻ mỉa mai hỏi. Hàn Đông trốn tránh không trả lời, khiến anh ta trong lòng rất sung sướng. Vì nếu Hàn Đông không có điều gì khuất tất, thì sao lại không lập tức trả lời về thân phận của hai cô gái kia? Hàn Đông thản nhiên nói. Mấy cô ấy là người nhà tôi. Chỉ đơn thuần như vậy. Liêu Khang Lương gặng hỏi. Hàn Đông vặn hỏi lại. Thế anh cho là sao? Tôi... Liêu Khang Lương thấy Hàn Đông đang nói xạo, giận dữ nói. Đồng chí Hàn Đông, không sợ nói với anh. Chứ ủy ban kỷ luật tỉnh đã nhận được tố giác, nói cuộc sống anh không đứng đắn. Bên cạnh còn có mấy người phụ nữ chẳng ra gì. Anh nói cái gì? Mặt Hàn Đông hầm hầm tức giận, nhìn Liêu Khang Lương. Liêu Khang Lương, mời anh tự trọng một chút. Tôi nói rồi, trong bức hình là người thân của tôi. Hàn Đông trực tiếp gọi tên, khiến Liêu Khang Lương vô cùng tức giận. Anh ta đập mạnh bàn, tức tối nói. Thái độ của anh là gì thế? Đây là chỉ thị của ủy ban kỷ luật tỉnh, anh còn ngụy biện sao? Tôi ngụy biện cái gì? Hàn Đông lạnh lùng nói. Nói cho anh biết, cho dù ủy ban kỷ luật tỉnh đến, tôi cũng không cần ngụy biện. Vậy mấy cô đấy rốt cuộc là cái quái gì? Liêu Khang Lương truy vấn gắt gao. Anh ta thấy nhất định là nhược điểm của Hàn Đông, bởi vậy nên không kiềm chế được mà hỏi tới cùng. Hàn Đông cười nhạt nói. Tôi vừa nói rồi đấy thôi. Các cô ấy là người nhà. Nếu không có việc gì, mời các anh ra ngoài. Tôi đang làm việc. Kỳ thực, Hàn Đông chỉ nói Lỡ Nhạc và Tiêu Bối Bối là người nhà mà không hề nói rõ họ có quan hệ gì. Điều này khiến Liêu Khang Lương hiểu nhầm. Nhưng Liêu Khang Lương bị thái độ ngạo mạn và hành vi miệt thị của Hàn Đông làm cho tức lên rồi. Cho nên nhất thời quên mất không truy vấn Hàn Đông cụ thể về quan hệ của họ. Đã vậy, Hàn Đông còn nói vòng vò làm anh ta càng thêm phẫn nộ. Thấy Hàn Đông giận quá đuổi đám người của mình đi, Liêu Khang Lương tức điên, cũng mừng rỡ vì xem ra Hàn Đông bị mình hỏi đến mức không nhịn được tức. Đây coi như là chuyện tốt, hắn ngại quá hóa giận, thế thì chứng tỏ hai người phụ nữ kia không hề là người nhà của hắn mà là một thân phận khác, như vậy muốn giải quyết hắn dễ rồi. Hơn nữa, Hàn Đông với thái độ bất hợp tác, đến lúc đó ủy ban kỷ luật cũng dễ nói. Đây là thái độ gì của anh vậy? Liêu Khang Lương phẫn nộ nói. Đứng dậy đi ra phía ngoài. Những người đi cùng anh ta đều ngẩn người, lập tức đều đứng dậy đi ra phía ngoài. Từ lúc bọn họ đến, đều không có cơ hội nói gì, chỉ nghe Hàn Đông và Liêu Khang Lương cãi nhau ở đó. Có điều họ thấy Hàn Đông nhất định là có tật giật mình. Vốn dĩ, việc này chẳng có gì to tát, nhưng Hàn Đông làm loạn lên thì có thể to chuyện rồi. Xem ra, người trẻ tuổi vẫn không ổn định, đổi sang là người có kinh nghiệm, chỉ sợ sẽ không làm quá vậy. Sự việc cũng không lớn chuyện vậy. Hàn Đông, anh có thái độ gì vậy? Nói cho anh biết, đây là chỉ thị của ủy ban kỷ luật tỉnh, để anh phối hợp cho tốt. Liêu Khang Lương nghĩ bụng, Hàn Đông ngại quá hóa giận, vậy thì mình dứt khoát phải làm cho đến cùng, để người ta biết có chuyện như vậy. Cho nên, anh ta liền giả bộ vô cùng tức giận, ở ngoài hành lang văn phòng hét lớn mấy câu. Vừa hét lên, không những cả tầng văn phòng đều nghe thấy, mà thậm chí lầu trên lầu dưới đều nghe thấy, vô cùng sừng sốt, mọi người đều âm thầm nghe ngóng xem có chuyện gì. Phó chủ tịch Khâu, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Liêu và phó chủ tịch thành phố Hàn gây nhau rồi. Thư ký của phó chủ tịch thường trực thành phố Khâu Thụy Hòa hùng hục tiến vào văn phòng, đem câu chuyện nghe ngóng được báo cáo lại với Khâu Thụy Hòa. Chủ nhiệm Liêu hình như nói là chỉ thị của ủy ban kỷ luật tỉnh, nhưng phó chủ tịch Hàn không phối hợp. Tôi biết rồi. Khâu Thụy Hòa gật đầu. Thực ra trong bàn làm việc của ông ta cũng đã có thư tố cáo. Nghe xong thư ký báo cáo, ông ta cũng phần nào hiểu được sự việc. Trong lòng nghĩ, tên Hàn Đông lần này thế nào cũng chịu thiệt rồi. Liêu Khang Lương nổi giận đùng đùng đi từ trên lầu xuống, trở lại văn phòng thành ủy, trực tiếp đến văn phòng của bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiện. Đứng bên ngoài cửa hít thở sâu, mặt đổi thành tươi cười. Bí thư Hề, tôi vừa đi gặp Hàn Đông, thái độ của anh ta rất không tốt. Liêu Khang Lương ngồi đối diện Hề Hiểu Kiện, đem dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Hàn Đông thêm mắm thêm muối miêu tả một phen, nói: Bí thư Hề, tôi thấy Hàn Đông là thẹn quá thành giận, nói hai người phụ nữ đó là người thân của anh ta, đây rõ ràng là gạt người. Ủy ban kỷ luật là dựa theo yêu cầu của ủy ban kỷ luật tỉnh tìm anh ta trao đổi, anh ta không ngờ là thái độ đó. Anh xem. Hề Hiểu Kiện mặt âm trầm, trầm tư trong chốc lát, giơ tay vỗ đùi, hạ quyết tâm nói: Anh bảo Hàn Đông đến ủy ban kỷ luật phối hợp điều tra lần nữa. Nếu anh ta thật sự không phối hợp điều tra, thì mời dự họp hội nghị thường vụ. Liêu Khang Lương trong lòng vui mừng, gật đầu nói.